Chương 759, tình huống không ổn. Hai, còn nữa, không phải bọn họ yếu mà phải nói là người và ta quá mạnh. Hoặc là nói bọn họ quá khinh địch, cho rằng chúng ta chỉ là huyền giả linh giả cảnh bình thường, cho nên không xuất toàn lực. An Nam tỉnh lắc đầu, nói, ngươi nên lấy làm may mắn, bởi vì người chưa bao giờ thấy sát thủ chân chính. Tuy những sát thủ bên cạnh người không tồi, nhưng so với những sát thủ đô của An Gia Thành Nam thì thật sự vẫn kém rất nhiều. Dương Diệp tin lời nói của An Nam Tĩnh, bởi vì An Nam Tĩnh khinh thường không thèm nói dối. Còn nữa, thực lực của nữ tử áo đen bên cạnh An Bích như hắn đã chính mắt nhìn thấy, ngay cả cường giả hoàng giả cảnh đối phương cũng có thể miểu sát, thực lực của nàng ta có thể yếu được sao? Mà hai sát thủ tôn giả cảnh đi theo hắn lại gọi đối phương là sư phó, nói cách khác, sát thủ của An gia rất có khả năng chính là nữ tử áo đen đó bồi dưỡng. Sát thủ được một sát thủ khủng bố như vậy bồi dưỡng ra thì thực lực có thể yếu sao? Ta rất hiếu kỳ, ngươi và An phu nhân của An gia Thành Nam là quan hệ gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi, đối với vấn đề này, hắn đã sớm muốn hỏi. Cái này không liên quan gì tới người. An Nam tỉnh thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp sờ sờ mũi, lắc đầu cười cười, An Nam tỉnh này vẫn có chút khó ở chung. Có điều hắn tuyệt không để ý. Chỉ cần thực lực của đối phương mạnh là được rồi, tuy lúc trước hắn bị sát thủ áo đen ám sát, nhưng hắn vẫn chú ý tới An Nam Tĩnh, khi nhìn thấy An Nam Tĩnh xuất thủ, thực lực của An Nam Tĩnh tự hồ lại trở nên mạnh mẽ hơn trước rồi. Không, nói một cách chính xác là thực lực của An Nam Tĩnh tự hồ mỗi ngày đều không ngừng trở nên mạnh hơn. Rất áp lực, Dương Diệp hít sâu một hơi, không thể không nói, có một đối thủ cường đại như vậy, loại cảm giác này rất không tồi. Bởi vì đối phương sẽ từng thời từng khắc thúc giục hắn, khiến hắn từng thời từng khắc cảm nhận được áp lực, sau đó từng thời từng khắc đều khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ, biến thành mạnh hơn. Lúc này, hắn cũng rất chờ mong tương lai được đánh một trận với An Nam Tĩnh. Bóng đen hiện ra, xuất hiện trước mặt Dương Diệp, khi nhìn thấy hai cổ thi thể trên mặt đất, dạ vẫn sửng sốt, nói, kiếm chủ, bọn họ ra tay với ngươi à. Dương Diệp gật đầu, nói, bên các ngươi thế nào? Dạ vẫn cố nén sự khiếp sợ trong lòng, trả lời, cơ bản đã tiêu diệt toàn bộ, mấy người còn lại tốc độ không tồi, có điều cũng không sao, đã có người đuổi theo rồi, tin chỉ trong chốc lát là họ sẽ mang đầu của đối phương về. Quả nhiên, lúc này, mấy người áo đen từ xa lướt tới, mấy người tới trước mặt Dương Diệp, một sát thủ trong đó hưng phấn nói với Dương Diệp, kiếm chủ, ta giết một huyền giả linh giả cảnh, ngươi xem, đây là đầu của huyền giả linh giả cảnh đó. Nói xong cầm một cái đầu người máu chảy đầm đìa trong tay đưa tới trước mặt Dương Diệp, nhìn người thanh niên này, Dương Diệp bật cười, người này hắn biết tên là Thanh Sơn, là một huyền giả vương giả cảnh, đối phương sở dĩ cao hứng như vậy, chủ yếu là trong những sát thủ này, giết đối thủ vượt cấp đại biểu cho một loại vinh dự. Bởi vì trong hơn 100 sát thủ, có thể ám sát vượt cấp không có hơn 10 người, Dương Diệp vươn tay ra vỗ vỗ vai đối phương, sau đó cổ tay khẽ động. 5 viên đá năng lượng cực phẩm và 10 tấm thần hành phù cực phẩm xuất hiện trong tay, nói, đây là phần thưởng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người bên cạnh lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, 5 viên đá năng lượng cực phẩm, còn có 10 tấm thần hành phù cực phẩm, phần thưởng này quả thực là rất mê người. Phải biết rằng, bọn họ trước kia cho dù tiếp nhận nhiệm vụ cả một năm cũng không nhất định có thể kiếm được một viên đá năng lượng cực phẩm. Mà hiện tại, chỉ là giết một người cấp cao hơn mình đã đạt được phần thưởng hậu như vậy. Lúc này, tất cả mọi người có chút khẩn cấp muốn đi tìm một cường giả linh giả cảnh để ám sát, Thanh Sơn có chút kích động cất đồ đi, sau đó nói, đa tạ kiếm chủ. Dương Diệp gật đầu, đang chuẩn bị nói gì thì lúc này hai nữ tử áo đen, An Bích như phải đi theo hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một nữ tử áo đen trong đó trầm giọng nói, nếu không muốn người của ngươi chết thì bảo họ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, có 3 gã cường giả tôn giả cảnh đang đi tới đây. Nghe vậy, đám người Dương Diệp tim lập tức trầm xuống. Chương 760, Chiến Tôn Giả. 1. Mọi người rút đi, che giấu bản thân, đừng để bại lộ. Dương Diệp quyết định rất nhanh, cường giả tôn giả cảnh đám người dạ vẫn căn bản không thể chống cự. Đám người dạ vẫn gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất trong bóng đêm. Vì tiền bối này, 3 gã cường giả tôn giả cảnh là tôn giả cảnh mấy phẩm? Dương Diệp hỏi. Nữ tử bên trái tên là Tiểu Thanh đang chuẩn bị nói gì đó thì nữ tử tên là Tiếu Hồng ở bên phải lại giành trước, lạnh giọng nói, không thể phụng cáo. Dương Diệp nhướng mày nhìn hai người, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Một lúc sau, cố áp chế lửa giận trong lòng, nói, hai vị,